Vưu vật nhị hỉ, chương 1195, mấy anh em ai khổ nhất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kỳ Mẫm và Nhấp Chiêu trở về, nhà họ Kỳ đã thay đổi hoàn toàn. Kỳ Trác từ đối tượng được cả nhà đồng cảm, trong nháy mắt trở thành người không ai quan tâm. Kỳ Mẫm nhìn Nhấp Chiêu, nhân lúc không ai chú ý liền lẻn vào bếp hỏi mẹ Kỳ. Mẹ, bây giờ tình hình nhà mình là sao? Mẹ Kỳ thẳng thắn trả lời. Ồ, chữ chữ bỏ cha giữ con, ngoài việc không cần anh trai con ra, mẹ vẫn là bà nội của đứa bé, bố con vẫn là ông nội của đứa bé, con vẫn là cô của đứa bé. Kỳ Mẫn tiếp lời mẹ Kỳ, Nhiếp Chiêu nhà chúng con vẫn là dượng của đứa bé. Mẹ Kỳ nghe vậy liền dùng ngón tay chọc trán cô. Có cần phải thế không, bênh vực ghê vậy. Kỳ Mẫn phản bác, Nhiếp Chiêu nhà chúng con từ nhỏ đã khổ cực, ngoài mẹ anh ấy ra, chỉ có gia đình chúng ta là người thân. Con là người thân nhất của anh ấy, con không bênh vực anh ấy thì ai bênh vực? Mẹ Kỳ mỉm cười, liên tục đáp. Phải, phải, phải, con nói đúng. Nói rồi, mẹ Kỳ sợ Kỳ Mẫn vẫn còn để bụng chuyện Liễu Chữ coi Kỳ Trác là kẻ dự bị, nên hạ giọng dặn dò. Sau này con phải hòa thuận với Chữ Chữ, không được bắt nạt con bé, nghe chưa? Nghe thấy lời của mẹ Kỳ, Kỳ Mẫn lập tức trợn tròn mắt. Mẹ! Mẹ đang nói đùa sao? Ở Bạch Thành có mấy ai bắt nạt được cô ta chứ? Mẹ Kỳ, mẹ nói gì con cứ nghe theo đi. Kỳ Mẫn ngoan ngoãn nghe lời. Ồ, nói xong, Kỳ Mẫn nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng mà về mặt gia đình cô ta đúng là rất phiền phức. Mẹ Kỳ đang xào rau quay lưng về phía Kỳ Mẫn, thở dài. Đúng vậy, bữa tối hôm đó, ngoài Kỳ Trác ra, mọi người trong nhà họ Kỳ đều ăn uống rất vui vẻ. Mẹ Kỳ nói sự thật với bố Kỳ, hai người đều không phải người cổ hủ. Bố Kỳ ngoài thương cảm ra thì không nói thêm gì nữa. Kỳ Mẫn thì càng không cần phải nói, vốn là người hoạt bát. Mẹ Kỳ bảo cô hòa thuận với Liễu Chữ, cô liền thực sự hòa thuận với Liễu Chữ. Vừa chủ động gắp thức ăn cho Liễu Chữ, vừa chủ động bắt chuyện, nói về kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Chị dâu, chị Chữ Chữ, ngày dự sinh của chúng ta gần nhau. Trong quá trình mang thai nhất định phải chia sẻ kinh nghiệm nhiều hơn. Liễu Chữ vẫn chưa thích nghi với bầu không khí gia đình này, nhưng không ai có thể từ chối bầu không khí tràn ngập hạnh phúc. Được, Kỳ Mẫn chớp mắt, tiến lại gần nịnh nọt. Chị Chữ Chữ, chúng ta coi như làm hòa rồi nhé. Liễu Chữ nghiêng đầu, tôi có cãi nhau với cô sao? Nhìn vào ánh mắt chân thành của Liễu Chữ, Kỳ Mẫn vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Liễu Chữ cúi đầu. Thật ra cô ta biết Kỳ Mẫn đang nói gì, chẳng qua là nói trước đây Kỳ Mẫn đã nói không ít lời bất mãn về cô ta sau lưng. Những chuyện này đối với cô ta đều là chuyện nhỏ, cô ta thực sự chưa bao giờ để tâm. Tối hôm đó, Liễu Chữ ở lại nhà họ Kỳ qua đêm. Ngày hôm sau, chuyện Liễu Chữ mang thai, bố đứa bé là Kỳ Trác lan truyền khắp Bạch Thành. Liễu Chữ thẳng thắn thừa nhận, thậm chí còn đăng thông báo chính thức, đúng là đã mang thai. Cha của đứa bé là Tổng Giám đốc Kỳ Thị Kỳ Trác, không có ý định kết hôn, sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái. Phía Kỳ Thị cũng nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức, Tổng Giám đốc Kỳ Thị, Kỳ Trác, chính là cha của đứa bé trong bụng Tổng Giám đốc Liễu Thị. Ai cũng biết, Kỳ Tổng vẫn luôn cố gắng để được danh chính ngôn thuận. Hai người không phải người nổi tiếng, người quan tâm ngoài những người trong giới này, thì hầu hết là người hóng chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong giới không dám bàn tán xôn xao, còn những kẻ hóng hớt thì lại cảm thấy thông báo của hai người quá mập mờ. Trong mắt họ, đây chẳng khác nào một màn khoe khoang tình cảm, cô trốn, anh đuổi, cô khó lòng thoát khỏi anh. Không lâu sau khi hai thông báo được đăng tải, nhóm chat của Châu Dị và những người bạn đã nổ tung. Bùi Nghiêu là người đầu tiên lên tiếng trêu chọc, u là trời, hay đấy, có con rồi mà vẫn chưa được danh chính ngôn thuận à, Châu Dị tiếp lời. Không rõ lắm, xem độ hot thì hình như là Tổng Giám đốc Kỳ Thị. Tần Chữ giả vờ hỏi, không phải Kỳ Trác chứ? Trần Chiết, không phải chứ? Nhiếp Chiêu, bây giờ thân phận của tôi hơi nhạy cảm, mọi người tự hiểu là được, tôi không tham gia đâu. Kỳ Trác đứng cuối, tôi nhớ mặt mấy người, Cách Trương.